Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231: Bí mật bắt Lý Hiên. Đồng thời, dù là Tuyết Kha muốn nhích lại gần mình, cũng sẽ nhận Hoàng Thất cản trở. Nàng tất nhiên sẽ thật khó khăn, rất khó chịu. Đây đối với hiền lành Tuyết Kha công chúa, rõ ràng quá tàn nhẫn. Được rồi, về sau lại nghĩ sự kiện này đi. Quốc gia là nhất định phải thành lập, một là cho ta tương lai thê tử xứng danh, hai là thu thập các loại tư nguyên, ba là phong phú tự nhiên không gian bên trong thực vật chủng loại. Lý Hiên âm thầm nói thầm lấy, quốc gia hắn khẳng định phải thành lập, cùng lắm thì đến lúc đó cùng Thiên Đấu Đế quốc kết minh. Tuyết Kha công chúa thì sẽ không làm khó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đường Nguyệt Hoa gả cho mình. Nếu như không được, cái kia chỉ có chiến tranh rồi. May ra, đem Đường Nguyệt Hoa theo đuổi được tay, Lý Hiên vẫn rất có lòng tự tin. Cho nên tương lai cùng Thiên Đấu Đế quốc kết minh tỷ lệ rất lớn. Lý Hiên cũng thì yên lòng, yên lặng ăn Tuyết Kha công chúa đưa tới quýt muối. Lý Hiên bắt đầu thượng đế thị giác nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa gian phòng. Kết quả cái này xem xét không sao cả. Cả người hắn đều cứng ngay tại chỗ. Thật đẹp, Lý Hiên trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nhìn lấy phong tư yểu điệu Đường Nguyệt Hoa. Cho dù là xem quen rồi mỹ nữ Lý Hiên, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá nhìn lén là không đúng. Mà lại bên cạnh Tuyết Kha chính nghi hoặc nhìn chính mình. Lý Hiên vội vàng không lại nhìn lén. Tuyết Kha, ngươi về trước Hoàng Cung đi. Ta có chút sự tình phải xử lý. Lý Hiên bắt đầu đuổi người. Bởi vì hắn chuẩn bị bắt đầu học tập lĩnh vực. Tỉ như hợp tập kiếm thuật lĩnh vực, đao thuật lĩnh vực, thậm chí cung thuật lĩnh vực. Những thứ này lĩnh vực nếu như nắm giữ, cái kia thực lực của hắn tất nhiên tăng gấp bội mấy lần. Vậy ta trở về. Lý Hiên ca ca, ngày mai ngươi còn tại Nguyệt Hiên sao? Tuyết Kha nhỏ giọng hỏi, có chút sợ hãi nhìn lấy Lý Hiên. Tại, ngày mai vẫn là thời gian này tới. Lý Hiên xoa xoa Tuyết Kha công chúa cái đầu nhỏ nói ra. Vậy ta đi về đi. Lý Hiên ca ca gặp lại. Tuyết Kha công chúa bị vuốt vuốt cái đầu nhỏ, lập tức mặt mày hớn hở. Cái kia tinh xảo gương mặt phía trên đều là rào rạt vui sướng mỉm cười. Sau đó nàng nện bước chân nhỏ chạy đi. Lý Hiên thậm chí có thể nghe được Tuyết Kha đi ra ngoài về sau ngâm nga ca khúc thanh âm. Hiển nhiên nàng rất vui vẻ. Thật sự là một bé đáng yêu manh muội tử. Lý Hiên nỉ non đứng dậy, hướng về Đường Nguyệt Hoa phòng ngủ đi đến. Hắn chuẩn bị ở nơi đó đi theo Đường Nguyệt Hoa học tập lĩnh vực năng lực. Đương đương đương, là Lý Hiên sao? Vào đi. Trong phòng ngủ truyền đến xốp giòn thanh âm. Thanh âm rất êm tai, làm cho người sau khi nghe được hết sức thoải mái. Lý Hiên đẩy cửa phòng ra, trở tay lại khóa lại, sau đó cất bước đi vào phòng ngủ. Giờ phút này, trong phòng ngủ, Đường Nguyệt Hoa chính mặc lấy hữu dung lộng lẫy quần áo, lẳng lặng đứng tại trước gương, nhìn lấy mình trong gương âm thầm xuất thần. Lý Hiên, ngươi hôm qua cho đồ của ta đến cùng là cái gì? Đây quả thực là thần vật, ta sau khi phục dụng, cả người liền tựa như thuế biến giống như, từ nội ra ngoại lộ ra thư sướng. Đường Nguyệt Hoa kích động nhìn Lý Hiên, Tuyết Ngọc giống như dung nhan lộ ra là xinh đẹp như vậy. Thậm chí ngay cả vừa mới tiến tới Lý Hiên, cũng không khỏi ngẩn ngơ, là tình tự chi thủy tinh hoa, là chân chính đồ tốt, nó chẳng những có thể kéo dài người chí ít 30 năm thọ mệnh, thậm chí có thể vĩnh bảo thanh xuân, chỉ cần ngươi dùng lâu dài, vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không già đi. Lý Hiên nhàn nhạt nói, nhịn không được đi vào Đường Nguyệt Hoa trước mặt, lần nữa cho nàng một cái ôm ấp, đồng thời hàng đầu tiến đến tai của nàng bên cạnh. nhẹ nhàng ngửi ngửi cái kia thấm vào ruột gan mùi thơm. Vĩnh bảo thanh xuân sao? Không nghĩ tới thứ này quý giá như thế. Trách không được hiệu quả mạnh như thế. Cảm ơn ngươi Lý Hiên. Đường Nguyệt Hoa tinh tế trắng như tuyết tay ngọc, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Hiên phía sau lưng. Tận khả năng duy trì tâm tình của mình. Nếu như ngươi ưa thích, ta có thể vĩnh viễn vì ngươi cung cấp. Chỉ hy vọng ngươi có thể ở lại bên cạnh ta. Có thể sao? Lý Hiên nhìn chằm chằm Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp nói khẽ. Lý Hiên, ta, Đường Nguyệt Hoa không biết nên nói cái gì. Muốn cự tuyệt lại lo lắng Lý Hiên không vui. Chỉ có thể ở nói đến một nửa về sau. Không nói, tốt, a, xem ra ngươi còn không có chuẩn bị tốt. Vậy chúng ta không nói trước cái này. Ta trước học tập lĩnh vực. Lý Hiên nghiêm mặt nói. Tốt. Ta nên làm như thế nào? Đường Ngọc Hoa nghi ngờ hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần chương mở lĩnh vực là đủ. Lý Hiên chăm chú giải thích. Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu. Đang chuẩn bị làm theo. Nhưng lúc này thời điểm Lý Hiên lại nói. Chúng ta ngồi tại trên giường đi. Lý Hiên nhẹ nhàng kéo một cái. Liền đem Đường Nguyệt Hoa đưa đến trên giường. Sau đó cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Bắt đầu chuẩn bị, chỉ bất quá Đường Nguyệt Hoa trên thân nổi lên mùi thơm. Còn có cánh tay nàng phía trên cái kia mềm nhẵn ôn nhuận da thịt. Khiến Lý Hiên có chút dục dịch. Lý Hiên, Đường Nguyệt Hoa đưa tay phải ra. Lợi dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng nói chuyện nói Lý Hiên cái trán. Sau đó nói, ta muốn bắt đầu. Đường Nguyệt Hoa nói xong. 10 cái ngón tay ngọc nhỏ dài. Bắt đầu đàn tấu lên du dương nhẹ nhàng âm nhạc. Theo tiếng âm nhạc, quý tộc viên hoàn lĩnh vực cũng tại thời khắc này triển khai. Tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Lý Hiên chăm chú nhắm mắt lại. Bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ Đường Nguyệt Hoa lĩnh vực lực lượng. Theo thi triển quá trình, đến kết thúc mỗi một bước, đều tinh tế cảm nhận. Thời gian cũng tại dạng này cảm nhận bên trong vượt qua. Rất mau tới đến giữa trưa, Thiên Đấu Hoàng Cung, Hoàng đế Thư Phòng, mấy tên đại thần, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Dạ Đại Đế chính cùng một chỗ khai hội. Thương thảo liên quan tới Cáp Căn Đạt Tư Vương Quốc, bị Lý Hiên bốc lên chiến tranh sự kiện này, chỉ có những thứ này đề nghị sao? Ngoại trừ bí mật bắt Lý Hiên bên ngoài, còn có không có biện pháp khác? Tuyết Dạ Đại Đế mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Hoàng đế bệ hạ, ngoại trừ điểm này, thật không có rất tốt phương pháp, chỉ cần bí mật cầm xuống Lý Hiên, Cáp Căn Đạt Tư Vương Quốc chiến sự thì lại cũng không cần lo lắng. Có cái dâu trắng đại thần cung, kính mở miệng, đúng, cái kia không thần tổ chức hồn đạo khí phi thường cường đại. Cáp Căn Đạt Tư Vương Quốc hồn đấu la đều bị thiệt lớn. Hiện tại toàn bộ vương quốc đều lâm vào dung chuyển bên trong. Đối với không thần tổ chức cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ cần chúng ta có thể theo Lý Hiên trong miệng đạt được hồn đạo khí phương pháp luyện chế. Chúng ta chẳng những có thể ngăn cản Cáp Căn Đạt Tư Vương Quốc chiến tranh. Còn có thể sử dụng hồn đạo khí. Khiến chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc càng thêm cường đại. Có cái lớn mập thần đồng dạng một mặt trịnh trọng mở miệng, trên nét mặt đều là kiên định. Ta cảm thấy có lý, nhưng sự kiện này tuyệt đối không thể để cho Độc Đấu La biết, nhất định phải bí mật bắt. Nếu không trêu chọc Độc Đấu La, cái kia hậu quả khó mà lường được. Các vị đại thần không ngừng nói, nhất trí đồng ý bí mật bắt Lý Hiên. Lấy tới hồn đạo khí phương pháp luyện chế. Bất quá đúng vào lúc này, thư phòng cửa bị đẩy ra. Một cái kiểu nộn có thể ai manh muội tử nện bước chân nhỏ vội vàng chạy vào thư phòng. Nàng không là người khác, chính là thân kiều thể nhu tuyết Kha công chúa. Mà lúc này nàng trắng noãn gương mặt phía trên đều là lo lắng. Bước nhanh chạy đến Tuyết Dạ Đại Đế bên cạnh. Tuyết Kha công chúa lôi kéo Tuyết Dạ Đại Đế khẩn cầu nói. Phụ hoàng, không muốn bắt Lý Hiên ca ca có được hay không? hắn như vậy tốt, chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu. Hồ nháo, người biết Lý Hiên phạm vào như thế nào sự tình sao? Hắn nhưng là tại Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc, nâng lên chiến tranh, nếu như không phải Độc Đấu La, Lý Hiên đã sớm khác bắt được. Tuyết Tinh Thần Vương tức giận trách cứ, xem ra tức giận phi thường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.